trên người mang theo một cái thế giới. Tác giả, Vạn Cổ Di Dân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 275, chương 275, đều bị lão nhân ra tính kế. Lâm Cảnh nghe được tiếng bước chân thời điểm, quay đầu nhìn về cửa lớn, nhìn qua hai mắt sáng lên. Diệp Nhược Lan chậm rãi hướng bên trong đi đến. Buổi tối hôm nay, nàng hiển nhiên là đặc biệt cách ăn mặc qua. Một thân lộ vai cổ áo hình chữ V lễ phục, thêm một đôi trang nhã tỉ mỉ cao gót, để cho nàng vóc người cao gầy càng lộ ra thon dài. Phác họa ra S đường cong càng là mê người. Phối hợp nàng tựa thiên tiên dung nhan tuyệt đối là cao quý khiêu gợi tiên nữ. Diệp Nhược Lan tiến đến phòng yến hội thời điểm, nhìn thấy bên trong vậy mà chỉ có Lâm Cảnh một người cũng là sửng sốt một chút. Bất quá, bốn phía phòng yến hội hiển nhiên đều là đi qua bố trí tỉ mỉ. Mà lại, không ít bày biện đều là nàng ưa thích phong cách. Cái này khiến trong nội tâm nàng càng thêm cảm động. Lâm Cảnh tâm lý đồng dạng nghi hoặc vì cái gì yến hội đều không người. Có thể không đợi hắn mở miệng hỏi thăm, Diệp Nhược Lan vậy mà trước không đồng nhất đường dành cho người đi bộ. Lâm Cảnh, cảm ơn ngươi như thế dụng tâm giúp ta sinh nhật, còn bố trí như thế một cái yến hội. Nghe, Lâm Cảnh nghe nói như thế trực tiếp ngây ngẩn cả người. Cái này có chút không đúng a. Làm sao biến thành hắn cho Diệp Nhược Lan sinh nhật đón lấy? Hắn kịp phản ứng, trước đó vì cái gì Trần Thục Phân ngữ khí có chút kỳ quái. Cái này sẽ không Trần Thục Phân A-di dở cho quỷ đi nàng vì cho nữ nhi kinh hỉ thiết kế tình tiết. Có thể không thích hợp, tại sao muốn lôi kéo phía trên hắn miễn cưỡng nói hắn cho Diệp Nhược Lan tổ chức Lâm Cảnh cảm giác. Não tử có chút không đủ dùng. Cái này cong cong lượn lượn làm cái gì? Lâm Cảnh rất muốn giải thích. Có thể nhìn đến Diệp Nhược Lan khắp khuôn mặt mặt sợ hãi lẫn vui mừng. Hắn không mở miệng được. Diệp Nhược Lan hiển nhiên bởi vì cái này hiểu lầm rất vui vẻ. Nói nàng sẽ thương tâm đi. Lâm Cảnh đột nhiên theo Diệp Nhược Lan trên thân phát hiện một loại không giống nhau đồ vật. Hắn hy vọng chính mình là tự mình đa tình. Bởi vì này lại để hắn không biết làm sao bây giờ. Lúc này, khách sạn phục vụ viên tiến đến, nói, tiên sinh, tiểu thư, có thể bắt đầu chưa? Lâm Cảnh hoàn hồn, vội vàng nói, được rồi, bắt đầu đi. Phục vụ viên nhẹ gật đầu lui ra ngoài, nhưng làm phục vụ viên tiến vào lần nữa, Lâm Cảnh cùng Diệp Nhược Lan đều ngây ngẩn cả người. Bởi vì phục vụ viên chuẩn bị là ánh nến bữa tối. Ta đi, Lâm Cảnh ngẩn ngơ. Cái này ánh nến bữa tối vẫn là loại kia mang hoa hồng diễm lệ màu đỏ ánh nến bữa tối. Đây là chỉ có người yêu mới có thể làm a. Tiểu thư, tiên sinh, chúc các người hạnh phúc ngọt ngào. Phục vụ viên cười hướng hai người chúc phúc. Diệp Nhược Lan khuôn mặt trong nháy mắt đỏ lên. Lâm Cảnh cũng là xấu hổ cười một tiếng. Nhược Lan tỷ, đã đều lên, vậy liền ngồi đi. Tổng yếu nhét đầy cái bao tử. Diệp Nhược Lan cúi đầu ngồi xuống, lập tức bầu không khí đều có chút trầm mặc. Lâm Cảnh biết Trần Thục Phân A-di chơi lớn rồi. Nàng thật chẳng lẽ như vậy vội vã chào hàng chính mình nữ nhi cùng hắn quan hệ tốt thì vội vã đưa vào ngực của hắn. Nhưng hắn có bạn gái à. Khách sạn ánh nến bữa tối vị đạo vẫn là vô cùng không tệ. Có thể Lâm Cảnh lại có chút ăn nuốt không trôi. Nếu như sớm biết có cái này vừa ra, ngay từ đầu liền nên cùng nàng giải thích rõ ràng. Có thể lúc này, ai đang giải thích có chút đả thương người. Hắn không muốn để cho Diệp Nhược Lan thương tâm. Diệp Nhược Lan lúc này phá vỡ xấu hổ. Nói. Lâm Cảnh, mẹ ta nói ngươi hội chuẩn bị cho ta một phần đặc thù lễ vật. Ngươi chuẩn bị gì? A, Lâm Cảnh sững sờ. Ha ha một tiếng nói. Đúng a, ta chuẩn bị cho ngươi một phần lễ vật. Nói, Lâm Cảnh thì bấm Tôn Quần điện thoại. Để Tôn Quần cảm giác dẫn người đem Huỳnh Hỏa Hoa dẫn tới. Diệp Nhược Lan đối với Lâm Cảnh lễ vật cũng là phi thường chờ mong. Nàng đã rất liền không có sinh nhật, hàng năm ngoại trừ mẫu thân cũng không thu qua ngoại nhân lễ vật. Đây là mấy năm qua lần thứ nhất thu một người nam nhân lễ vật. Loại này chờ mong cảm giác nàng rất lâu chưa từng có. Tôn Quần dẫn người đi tiến đến, mỗi người đều cầm lấy chậu hoa, phía trên bảo bọc không nhìn thấy bên trong cái lồng. Bọn họ nhìn lấy bên trong ánh nến bữa tối tư thế cũng là sửng sốt một chút. Bọn họ đột nhiên phát hiện mình lão bản này càng lúc càng biết chơi. Lớn như vậy phòng yến hội, cùng mỹ nữ này hàng xóm hai người qua ánh nến bữa tối sinh nhật hắn nhưng là biết mình lão bản đã có bạn gái, còn có cái kia Lý thư ký cùng lão bản giống như có lẽ đã có một chân. Tôn Quần cảm giác mình lão bản bên người vây cái này nhiều như vậy đại mỹ nữ có phải hay không có chút vô sỉ, bất quá cái này kỹ xảo tán gái có lẽ bọn họ cái kia hướng lão bản thỉnh giáo một chút. Dạng này có lẽ thì có thể giải quyết độc thân vấn đề. Tôn Quần dẫn người đem chậu hoa mang sau khi đi vào. Cứ dựa theo đặc thù vị trí bày đặt ở bốn phía. Những vị trí này có thể cam đoan những cái kia huỳnh hỏa hoa tán phát quang mang chiếu sáng bốn phía. Lâm Cảnh, người tặng đến cùng là lễ vật gì? Diệp Nhược Lan theo chậu hoa nhìn nàng có thể đoán ra khẳng định là hoa thật, có thể Lâm Cảnh tại nàng sinh nhật thời điểm đưa nàng. Hiển nhiên không phải là phổ thông hoa thực, mở ra đi. Lâm Cảnh hướng Tôn Quần bọn họ lời nói, Tôn Quần bọn họ nhẹ gật đầu. Vội vàng đem cái kia cái lồng mở ra, sau đó từng đạo sáng chói huỳnh quang thì tán phát ra. Đem chọn cái phòng yến hội đều chiếu như tiên cảnh đồng dạng. Diệp Nhược Lan nhất thời bưng bít lấy môi, ngạc nhiên nhìn lấy tình cảnh này. Tôn Quần đã phi thường thức thời dẫn người lui ra ngoài. Đem yến hội đại sảnh cửa đóng lại, sau đó đến sát vách phòng yến hội. Lâm Cảnh cho bọn hắn mua cả bàn đồ ăn, chờ đợi thời điểm cũng lấp vào trong bụng. Nhược Lan tỷ, thích không? Lâm Cảnh hỏi. Diệp Nhược Lan hai mắt đã có chút ngập nước, gật đầu nói, Lâm Cảnh, cảm ơn ngươi, ngươi đối với ta quá tốt rồi. 10 cây huỳnh hỏa hoa, ta sẽ bị tất cả nữ nhân ghen ghét, ta muốn đem tình cảnh này ghi chép lại. Diệp Nhược Lan nói. Vậy mà lấy ra điện thoại di động bắt đầu đối với những cái kia huỳnh hỏa hoa thu video. Mà lại, nàng quay chụp thời điểm vô tình hay cố ý đem Lâm Cảnh rõ ràng đập đi vào. Sau đó sẽ tùy thuộc nhiều lần mã hóa, đặt ở vẻn vẹn chính mình có thể thấy được bên trong. Làm xong, Diệp Nhược Lan mới đỏ mặt hướng Lâm Cảnh nói. Lâm Cảnh đã trưng bày âm hưởng thiết bị. Để ý bồi ta nhảy một chi sinh nhật múa sao? Lâm Cảnh khổ não nói. Nhược Lan tỷ, ta không biết khiêu vũ, ta dạy cho ngươi. Diệp Nhược Lan vui vẻ, vội vàng đi thả âm nhạc, sau đó đi tới Lâm Cảnh trước mặt, đem hai tay của hắn đặt ở ngang hông của mình. Ngươi dạng này ôm ta, đi theo ta tốc độ liền tốt. Nói, Diệp Nhược Lan hai tay cũng ôm Lâm Cảnh cổ. Cái này tư thế tựa hồ quá mức thân mật. Lâm Cảnh nhìn qua phim chúng loại này vũ đạo. Có thể vậy cũng là thân mật nhất người yêu mới có thể nhảy. Nhưng bây giờ, theo âm nhạc vang lên, hắn cũng chỉ có thể đi theo Diệp Nhược Lan di động tốc độ. Nhưng hắn lần thứ nhất khiêu vũ, dù cho có Diệp Nhược Lan mang, nhưng vẫn như cũ sẽ cùng thân thể của nàng va chạm. Sau đó Lâm Cảnh thì vô cùng lúng túng, bởi vì hai người trước ngực một mực đụng xoa, dù cho Diệp Nhược Lan không có Lý Hân lớn, nhưng là đối với những nữ nhân khác tuyệt đối là rất lớn. Cái này khiến Lâm Cảnh theo bản năng cúi đầu, cái này xem xét ở trên cao nhìn xuống, liền có thể thông qua cái kia cổ áo hình chữ V nhìn đến trắng loá như tuyết. Còn có cái kia hoa hồng đỏ tiểu vật kiện, rất là mê người. Lâm Cảnh theo bản năng nuốt nước bọt. Mà lúc này, phòng yến hội bên ngoài đã có tiếng bước chân vang lên. có thể nhìn đến nguyên một đám người mặc áo đen nhanh chóng hướng Lâm Cảnh chỗ phòng yến hội mà đi. Bọn họ một y phục mặt đều mang vũ khí, khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú. Hắn gián, nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú, vạn cổ đệ nhất thần.